Lý Lạc Uy huynh, Tôn Khôi Đấu huynh, chúng ta cùng nhau xuất thủ diệt kẻ này, một người giết không được hắn, ba người chúng ta liên thủ còn không giết được hắn sao? Được, ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc này cũng không cần nói quy củ gì hết, giết hắn đi rồi hãy nói. Tôn Khôi Đấu đã sớm có chủ ý, ba đại kim tiên dục dịch chuẩn bị liên thủ diệt sát. Vô sỉ, Vương Phiên đại tiểu thư nổi giận mắng. Cha, nhanh lên ra tay giúp đỡ thôi. Cách Chương.